mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 43, 43, a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Khê không hề có ý chê bai. Đây là do các em nhỏ vất vả hái về. Chỉ ăn mấy quả, cô không ăn nữa, vừa che miệng vừa đẩy cho chúng ăn. Nhìn động tác từ chối của Lâm Khê, Đại Nha lấy từ trong túi áo ra hơn 10 quả to nhất, đỏ nhất, đổ ập vào tay Lâm Khê. Số còn lại thì chia cho những người khác. Lâm Khê nhìn bóng lưng nhỏ bé của Đại Nha, cảm thán sao lại có đứa trẻ hiểu chuyện như vậy. Mò túi, phát hiện mình mang theo một gói kẹo. Ban đầu là sợ mình bị hạ đường huyết nên chuẩn bị. Bây giờ vừa khéo, dùng được rồi. Lâm Khê đếm số người. 13, lấy ra 13 viên kẹo. Gọi Đại Nha lại, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Đại Nha rõ ràng phấn khích lên. Lâm Khê dịu dàng nói, Đại Nha, chị đây có hơn 10 viên kẹo trái cây. Em giúp chị chia cho mỗi người một viên được không? Nhưng tất cả đều phải ăn ở đây. Biết chưa? Đại Nha gật đầu, nhanh chóng chia xong, nhìn một đám củ cải nhỏ không ngừng reo hò nhảy nhót. Lâm Khê cũng vui vẻ hẳn lên. Yêu Yêu từng chơi với Lâm Khê, cũng không sợ, nhảy tưng tưng chạy tới, ngọt ngào nói lời cảm ơn. Lâm Khê xoa xoa khuôn mặt mềm mại của Yêu Yêu, nói không cần cảm ơn. Vài đứa nhỏ khác cũng bắt chước, tụ tập quanh Lâm Khê cười thành một nhóm. Lâm Khê nhìn mấy đứa lớn hơn đứng bên cạnh vẻ mặt thèm thuồng, vẫy tay, cùng chúng nô đùa thành một nhóm. Cô thực sự thương những đứa trẻ này. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới mười mấy tuổi nhưng lại trưởng thành đến mức không giống ai. Cô đến đây một chuyến, nhất định phải làm gì đó. Rất nhanh, tiếng chuông tan tầm vang lên. Lâm Khê ngồi dậy, vỗ vỗ mông, chào tạm biệt một đám trẻ con. Nhìn vẻ mặt không nỡ của chúng, Lâm Khê cười tít mắt. Không ngờ cô cũng có ngày làm trẻ con. Sắp đến ngã ba đường đến điểm thanh niên trí thức, Lâm Khê thấy Hạ Văn Lễ đi tới, vui vẻ kể cho anh ta nghe chuyện sáng nay. Hạ Văn Lễ kiên nhẫn lắng nghe Lâm Khê kể chuyện một cách đầy màu sắc. Sự mệt mỏi cả buổi sáng đều tan biến hết. Anh ta rất ngưỡng mộ khả năng phát hiện ra những điều tốt đẹp của Lâm Khê trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ khiến cuộc sống của cô tốt hơn mà còn mang lại rất nhiều sức mạnh cho những người xung quanh. Nhìn đôi mắt mỉm cười của Hạ Văn Lễ, Lâm Khê mới nhận ra mình quá ồn ào. Đang định dừng lại thì nghe anh ta nói, Tiểu Lâm thật tuyệt, còn làm cô giáo nhỏ nữa. Ngày mai anh cũng đến xem thử. Nghe lời nói cưng chiều của Hạ Văn Lễ, Lâm Khê xua tay, giả vờ không để ý nói, ui, ui. Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nhưng khóe miệng không thể kìm nén được đã chứng minh cô vui đến mức nào. Hạ Văn Lễ cũng không vạch trần, tiếp tục khen Lâm Khê. Nhà anh ta có em gái còn nhỏ hơn cô, tuy cũng rất hiểu chuyện nhưng con gái mà, dỗ dành thì sẽ vui hơn. Mà bây giờ áp phụng lên người Lâm Khê cũng rất hiệu quả, không phải sao? Cô gái nhỏ chỉ thiếu mỗi cái đuôi ở sau, không thì đã vẫy lên rồi. Quả thực, lời khen của Hạ Văn Lễ khiến Lâm Khê rất vui, thậm chí đến chưa ăn cơm cũng quên mất. Lúc này, Lâm Khê vẫn chưa nghĩ đến, một hành động nhỏ bé lại có thể thay đổi số phận của những đứa trẻ này, cách chương.